Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đàn ông của bọn họ. Đàn ông? Còn ai hiểu rõ hơn được cô ta chứ? Chỉ cần câu được người đàn ông trước mắt này, về sau hàng hiệu trang sức bao nhiêu cũng là không đủ đủ nha. Trần Dục Trạch nghe theo tiếng gọi của cô ta thì thoáng bừng tỉnh. Nhìn canh gà đưa đến trước mắt, lại nhìn người đang cười ngốc nghếch trước mặt. Trần Dục Trạch nuốt một ngụm nước miếng. Bỏ đi bỏ đi. Để đuổi được người phụ nữ này, chết thì chết liền nhắm mắt, mở miệng ra ừng ực uống bát canh kia. Trần Dục Trạch à, có ngon không? Mộc Huy dự cửa cười, như là không cười mà hỏi Trần Dục Trạch. Lúc này đây cô đang ở trong cơn giận dữ. Những ai có mắt đều có thể nhìn ra được, người phụ nữ này có ý nghĩ không an phận với người đàn ông kia. Thế mà Trần Dục Trạch anh lại còn ngang nhiên uống canh của người phụ nữ ấy, thật là tức chết cô mà. Trần Dục Trạch nhìn cô gái đứng ở cửa khiến anh mong nhớ năm ngày trời, cứ giống như là một giấc mơ vậy. Cứ thế cô xuất hiện trước mắt của anh. Mỗi ngày về nhà chỉ có thể nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô, thật sự là rất nhớ nha. Mộc Hỷ từng bước đi về phía Trần Dục Trạch, lướt qua trường Vũ Linh, đi tới trước mặt của Trần Dục Trạch, rồi con người xuống kể sát vào người anh, lấy khăn giấy ra từng chút một, lau canh mà Trần Dục Trạch đã phun ra hết. Nhìn xem, anh lớn như vậy rồi còn là một tổng tài, làm sao lại làm ra mình thảm hại như thế này chứ, thật sự là quá mất mặt rồi. Tàn Bạo vứt đi khăn giấy, nhìn Trần Dục Trạch một cái làm cái mặt quỷ, ưu nhã xoay người, nhìn người phụ nữ trước mặt đang quan sát cô, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Còn gì ơi, gì tới đây có chuyện gì sao ạ? Gì cái gì chứ? Cô có giả như vậy sao? Trương Vũ Linh nghĩ thầm, người này hẳn chính là cô gái mà mẹ Trương nói, nhìn cũng không có gì là đặc biệt cả. Cố gắng đè nén sự không vui ở trong lòng xuống, từng bước ống nghẹp đi tới bên cạnh Trần Dục Trạch, ngồi xổm xuống, hơi dựa vào người nào đó. Người phụ nữ này trong mắt của Mộc Hủy thực sự là đẹp đến mức làm cho cô cũng phát cuồng. Chỗ nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm. Vừa ngồi xuống thì cái váy vừa vặn bọc lấy cái mông tròn kia. Và lại theo quan sát của cô, chỉ cần Trần Dục Trạch cúi đầu một chút là có thể nhìn thấy đôi bánh bao lớn trắng trẻo kia. Đang lúc quan sát, Trương Vũ Linh đột nhiên bật thốt ra. Anh Dục Trạch à, cô gái này là ai vậy? Mộc Huy cảm thấy cơn tức của mình đã hoàn toàn dâng lên. Anh Dục Trạch, anh Dục Trạch. Trần Dục Trạch cũng nhìn ra Mộc Huy tức giận rồi, nhưng anh cũng không nóng nảy. Hiếm khi nhìn thấy Mộc Huy bởi vì anh mà nổi cơn ghen. Bây giờ trong lòng anh trái lại là rất vui mừng, bày ra một bộ dáng xem kịch vui. Kịch quá rồi, lại lấy lòng cô bé luôn dày vào lòng người ta kia nhiều hơn một chút là được rồi nha. Mộc Huy đè nén cơn tức giận của mình, mang theo khuôn mặt mỉm cười nói. Gì à? Đàn ông ấy mà, không phải gì chỉ cần kéo căng ra, bơm to ngực, sửa toàn bộ mặt thì sẽ bằng lòng làm cái kia với gì đâu. Phụ nữ ấy, đặc biệt là phụ nữ như gì, đã tới từng này tuổi rồi, lẽ nào ngay cả một chút đạo lý ấy cũng không hiểu sao? Nói xong, cô cố ý giơ chiếc tay đeo chiếc nhẫn kim cương kia vuốt vuốt tóc, nhìn người phụ nữ kia phản ứng trong dự liệu. Cô nào? Tôi sao? Gì à? Tôi cũng chỉ làm vì muốn tốt cho gì. Dù sao phụ nữ cũng giống như gì, ngoại trừ làm tiểu tam ra thì cũng có con đường khác mà. Liếc mắt nhìn người đàn ông đang xem kịch vui kia, cô cất tiếng. Dục Trạch à, anh cũng nên quyên nhủ gì này một chút đi chứ. Được rồi, muốn xem kịch cũng không xem được nữa. Trần Dục Trạch đứng lên thu dọn canh gà, nhỏ nhã lễ độ đưa cho Trương Vũ Linh. Thật là xin lỗi, cô vẫn là nên đi trước đi. Cô cũng thấy đó, tâm trạng của vợ tôi không tốt, tôi phải dỗ dành cô ấy rồi. Anh Dục Trạch à, Trương Vũ Linh còn muốn níu kéo một lần quấy. Đỗ Thần, trợ lý Phương, hai người còn để xem bao lâu nữa hả? Có phải ngay cả tiền thưởng với ngày nghỉ 6 tháng sau cũng không cần luôn hay? Có đúng hay không? Trần Dục Trạch nhìn phía sau cửa lớn tiếng nói. Vì thế, Trương Vũ Linh cứ như vậy bị Đỗ Thần mời ra ngoài. Khi cô ta đi ra bên người của Mộc Hủy, còn hư một tiếng, bị Mộc Hủy kinh thường nhìn lại. Cho đến khi Trương Vũ Linh vừa bước ra khỏi cửa phòng tổng tài, Đỗ Thần đã nhanh như chớp nhiệt tình đóng cửa lại, rồi lau mồ hôi ở trên trán. Không bị bên trong thật đúng là kỳ quái mà. Còn may là anh vẫn giữ được tiền lương với tiền thưởng tháng sau. Chỉ có điều tháng này, trời ạ, cái người phụ nữ đáng chết kia, nếu như cô ta còn có thể bước vào Yết Tham nữa thì anh sẽ theo họ cô ta, theo luôn cả họ nhà cô ta đi. Cửa phòng tổng tài vừa mới đóng lại, Mộc Hủy liền phát tác, cộp cộp giày cao gót đi đến trước mặt của Trần Dục Trạch. Cô vươn ngón trỏ chỉ vào anh. Trần Dục Trạch, có phải anh không cần tôi nữa rồi đúng hay không? Trần Giật Trạch vội vàng giơ hai tay thành dạng hình đầu hàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net